Nhật ký tìm chồng của mẹ hồ đồ, chương 86, cầu hôn, gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng lên, An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ đều thở gấp. Bần Tiểu Yêu vòng tay ôm lấy cổ Long Viêm Dạ, từ từ nhắm mắt lại. Long Viêm Dạ cúi xuống ngậm lấy vành tai An Tiểu Yêu, hơi nóng phả vào tai Tiểu Yêu làm cả người cô không kiềm chế nổi mà run lên. Đôi tay Long Viêm Dạ chậm chậm động vào trong áo ngủ mỏng manh của An Tiểu Yêu, đem từng thứ một trên người Tiểu Yêu bỏ xuống, làn da trắng nõn nạc của Tiểu Yêu dần hiện ra trước mắt Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ liền đứng dậy cởi bỏ đồ trên người mình ra, làn da màu đồng, cơ bắp săn chắc làm mê lòng người, mồ hôi lấm tấm trên trán anh, cô gái trước mặt anh là người mà anh yêu nhất nên anh mới có phản ứng mãnh liệt đến thế. An Tiểu Yêu lén nhìn Long Viêm Dạ đang đứng cạnh giường, trái tim liền đập lỡ một nhịp. Tiểu Yêu vội vàng nhắm mắt lại, thì ra cơ thể đàn ông là như vậy. An Tiểu Yêu cảm thấy vô cùng thẹn thùng xấu hổ. Long Viêm Dạ nhẹ nhàng nằm bên An Tiểu Yêu, đôi môi từ từ thám hiểm mọi nơi trên cơ thể Tiểu Yêu từng chút một nếm hương vị ngọt ngào. Long Viêm Dạ cố đè nén ham muốn của mình lại, anh muốn đợi đến lúc An Tiểu Yêu sẵn sàng đón nhận anh. An Tiểu Yêu nhắm mắt từ từ hưởng thụ cảm giác do Long Viêm Dạ đem lại, trong người bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa. Cuối cùng thì ước muốn bao lâu nay của Tiểu Yêu cũng được toại nguyện, cô được ở bên cạnh Long Viêm Dạ rồi. Giờ phút này tâm nguyện đã trở thành hiện thực, An Tiểu Yêu hơi xúc động và có chút sợ hãi, có nhiều chuyện cô vẫn chưa muốn đối mặt. Dưới bàn tay của Long Viêm Dạ cơ thể An Tiểu Yêu đã bùng cháy, Tiểu Yêu bắt đầu đáp lại những kích thích của Long Viêm Dạ, đôi môi mấp máy, đôi má thì ửng hồng. Tiểu Yêu vòng tay ôm lấy Long Viêm Dạ, hơi thở trở nên nặng nề hơn, từ đôi môi phát ra những âm thanh ái muội, An Tiểu Yêu sợ hãi liền mím môi lại nhưng không khống chế được bản thân. Tiểu Yêu kêu lên đi. Long Viêm Dạ dịu dàng ngậm lấy vành tay An Tiểu Yêu, giọng nói thủ thỉ dẫn dụ An Tiểu Yêu từng bước thả lòng người ra, hòa vào làm một với Long Viêm Dạ. An Tiểu Yêu muốn đẩy Long Viêm Dạ ra nhưng giờ cô không còn chút sức lực nào, cả người sụi lơ trong vòng tay Long Viêm Dạ. Đây chính là sự thăng hoa trong tình yêu sao? Cảm giác thật thú vị, nhưng An Tiểu Yêu chợt lóe lên tia sợ hãi, vừa hy vọng Long Viêm Dạ buông tay nhưng lại sợ anh buông tay ngay lúc này. Đôi mắt tơ Long Viêm Dạ trở nên đen như mực, cười gian, anh cúi đầu xuống ngậm lấy hạt ô mai quyến rũ, nhẹ nhàng mút, đôi tay bắt đầu không yên phận đi chuyển vào giữa hai chân An Tiểu Yêu. Khi đôi bàn tay bắt đầu mò mẫm khám phá vùng đất mới, nhiệt độ của nó truyền sang cơ thể An Tiểu Yêu làm cô run rẩy. Tiểu Yêu cũng không biết cơ thể mình bị làm sao mà tự nhiên lại cảm thấy khó chịu trống rỗng, chỉ muốn có cái gì đó lấp đầy khoảng trống thôi. An Tiểu Yêu dưới sự khiêu khích của Long Viêm Dạ, toàn thân cô trở nên mềm nhũn như người không xương, đôi chân không tự chủ mà vòng lấy hông Viêm Dạ. Môi Long Viêm Dạ tiếp tục nhằm thẳng đào nguyên, An Tiểu Yêu cảm thấy xấu hổ vội lấy tay cản lại. Đừng, mặc kệ lời phản đối của An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ đặt nụ hôn xuống nơi đó. An Tiểu Yêu không còn chút sức nào phản kháng lại, chỉ có thể để mặc cho Long Viêm Dạ hoành hành. Long Viêm Dạ nhìn thấy bộ dạng này của An Tiểu Yêu, tay anh cũng đã dính chút mật của Tiểu Yêu thì biết An Tiểu Yêu đã sẵn sàng đón chào anh. gocchuyenaudio.com, cố gắng dằn lòng xuống, Long Viêm Dạ nhẹ nhàng ngỏ ý kiến An Tiểu Yêu. Tiểu Yêu, đã sẵn sàng chưa? Anh vào nha, sau câu hỏi của Long Viêm Dạ cuối cùng hai người cũng hòa thành một thể. Long Viêm Dạ toát hết mồ hôi, chờ cho đến khi An Tiểu Yêu thích ứng kịp mới bắt đầu chuyển động. Động tác của Long Viêm Dạ càng ngày càng kịch liệt, làm cho An Tiểu Yêu cũng bắt đầu đáp lại kích tình của Long Viêm Dạ, đôi tay cô ôm lấy lưng Viêm Dạ, tiếng thở gấp cùng tiếng rên khe khẽ cũng phát ra từ miệng Tiểu Yêu. Bên trong căn phòng tràn ngập cảnh xuân, hơi thở mờ ám lan khắp phòng ngủ, âm thanh nũng nịu hấp dẫn của một cô gái cùng tiếng thở gấp gáp của đàn ông hòa quyện vào nhau không khỏi làm cho nàng gió thổi qua căn phòng này cũng phải đỏ mặt y thẹn, bay đi thật nhanh, vội vã rời khỏi nơi đây. Đêm nay thật dài nhưng đối với An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ mà nói thì nó thật ngắn ngủi làm sao. Cả đêm, Long Viêm Dạ không ngừng đòi hỏi An Tiểu Yêu cho đến khi Tiểu Yêu mệt mỏi thiếp đi thì Long Viêm Dạ mới buông tha cho Tiểu Yêu. Nằm trong ngực Long Viêm Dạ, lần đầu tiên An Tiểu Yêu cảm thấy an tâm, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Viêm Dạ, đôi má ửng hồng thẹn thùng. Long Viêm Dạ ôm chặt lấy An Tiểu Yêu, cằm của anh cọ nhẹ vào mái tóc Tiểu Yêu, đôi mắt dịu dàng nồng nàn vô cùng. Mùi thơm trên mái tóc An Tiểu Yêu tỏa ra làm say lòng người, Long Viêm Dạ anh cũng có được An Tiểu Yêu rồi, giờ đây cô ấy đang nằm trong vòng tay anh, không phải là giấc mơ nữa mà là sự thật rồi. Long Viêm Dạ vui sướng ôm chặt lấy An Tiểu Yêu. Trong lòng An Tiểu Yêu vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc, cảm giác được Long Viêm Dạ ôm trong lòng thật thoải mái, giống như lồng ngực anh chính là bến đỗ tốt nhất của cô. Viêm Dạ, cả đời này anh đối xử với em như lúc này, được không? An Tiểu Yêu thỏ thẻ hỏi, chỉ muốn được nghe một câu khẳng định của Long Viêm Dạ để cô yên tâm. Tay Long Viêm Dạ nắm chặt bàn tay trắng nõn của Tiểu Yêu, điều anh muốn không chỉ có như thế này. Tiểu Yêu, lấy anh nha, cả đời này anh sẽ chỉ đối xử tốt với một mình em thôi. Đây mới chính là mục đích chính mà Long Viêm Dạ gọi An Tiểu Yêu đến phòng anh tối nay, nếu không phải An Tiểu Yêu chủ động hiến thân thì lúc Tiểu Yêu vào phòng anh đã nói ra lời cầu hôn rồi. Nhưng tình hình bây giờ lại thành như vậy, lại càng thích hợp cho việc cầu hôn. Môi Long Viêm Dạ khẽ cong lên thành nụ cười sung sướng, nhất định An Tiểu Yêu sẽ không từ chối lời cầu hôn của anh, sau chuyện vừa rồi Long Viêm Dạ càng chắc chắn về điều này. Quả nhiên, cơ thể An Tiểu Yêu trong lòng Long Viêm Dạ cứng đờ, nhưng rất nhanh hồi phục lại. Kết hôn với Long Viêm Dạ thì Tiểu Dạ sẽ có được một gia đình hoàn chỉnh, đây là điều mà cô vẫn mong chờ. An Tiểu Yêu không cần suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý, rồi vùi đầu vào trong ngực Long Viêm Dạ. Cách chương.